Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, hắc ám dị năng. Chương 81, hắc ám dị năng. Bất quá lúc này Tần Phong cùng Chu Hạo đều vô cùng bình tĩnh. Thanh âm này cũng không lại rậm rạp chằng chịt, mà là chỉ có một. Hắc hắc, còn có cá lọt lưới, vừa lúc cho ngươi đảm nhiệm ta chiến tích. Chu Hạo hai chân liên thiểm, rất nhanh đem này cự bức giết chết. Tần Phong tại đây chút con rơi không có ra trước khi tới, cũng đã giết hết quy định con số. Chu Hạo hoàn thành không sai biệt lắm 100, còn kém 100 g đoạn dị thú số lượng. Nếu như hầm mỏ vô pháp lại săn bắn, Chu Hạo ngày mai chỉ sợ cũng muốn trốn học. Chỉ là Chu Hạo giết chết cự bức sau, bên trong sơn động dĩ nhiên lại bay ra ngoài một cái. Lần này, liền Chu Hạo đều thấy kỳ quái. Ta đi nhìn một chút. Tần Phong chào hỏi một tiếng, đi vào hầm mỏ bên trong. Lúc này hầm mỏ trong đã bụi bặm rơi xuống. Khi tiến vào hầm mỏ 50 mét vị trí, đã bị nổ tung nham thạch ngăn chặn. Thế nhưng đang đến gần mặt đất vị trí, lại có một cái vết nứt. Cái này vết nứt đại khái chỉ có hai cái chừng bàn tay lớn nhỏ. Cự bức không có biện pháp bay ra ngoài, nhưng có thể gấp cánh bò ra ngoài đến. Chỉ là hơi có chút cật lực. Thế nhưng cự bức thân thể cũng rất mềm mại, dĩ nhiên rất nhanh bò ra ngoài đến một con. Tần Phong không chút khách khí một súng đánh nát đối phương đầu, rút ra con này cự bức. Cái này rút sau khi đi ra, dĩ nhiên lại có một chỉ xuất hiện. Chủ nhân, người muốn ăn trái cây sao? Bạch Ly ở bên cạnh xem cuộc vui. Không biết một ít mang cánh chuột nhỏ có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá nàng nhấm nuốt huyết đàm quả. Nhàn nhạt ngọt tinh khí hơi thở truyền đến, nhường bò ra ngoài đến con rơi càng thêm kích động. Chi chi chi, cách trở ở bên kia con rơi phát sinh thanh âm chói tai. Bọn họ đồng dạng ngửi được huyết đàm quả vị đạo. Tần Phong, bên trong thế nào? Chu Hạo giải quyết lúc trước cự bước, cũng đi tới. Rất nhanh thì thấy này ngoài ý muốn chẳng cảnh. Ha ha ha, này chút cự bước thật là ngu a. Mau, để cho ta tới. Ta vừa lúc còn kém 100 số lượng. Hiện tại thực sự là một đao một cái a. Chu Hạo hưng phấn nói rằng. Tần Phong lại lắc đầu. Ngươi còn là thả ra giết đi. Thu hình sẽ không cho phép ngươi như thế săn giết. Không biết tình huống, nhất định sẽ thấy lừa gạt. Cho dù là cơ giới xét duyệt, cũng sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một ít. Chu Hạo nghĩ vậy, cũng cảm thấy như thế. Tự nhiên không có cự tuyệt Tần Phong đề nghị. Sau đó xuất hiện cự bước, Chu Hạo đều tự mình chiến đấu. Ở Tần Phong chiến đấu trống không thời gian, Tần Phong trong tay xách thanh vương đao. Ra tới một người cự bức liền giết chết một người. Dù cho ở vị trí thứ hai cự bức biết phía trước cự bức tử vong, cũng lui không quay về. Phía sau nhất định có vô số cái cự bức ở đỉnh nó về phía trước bò sát. Bọn họ đều là bị huyết đàm quả mê hoặc. Không chỉ như thế, này cự bức trong, sợ rằng còn có một cái vương giả tồn tại. Chu Hạo săn giết tốc độ rất nhanh. Thế nhưng 100 con đơn độc chiến đấu không phải nói giết hết liền giết hết. Một giờ sau, Chu Hạo đã thoát lực. Thế nhưng muốn săn giết G cấp dị thú số lượng, còn kém 30 cái. Này một buổi tối, hắn đã siêu việt cực hạn phát huy. Tiểu Bạch, cho hắn một cái huyết đàm quả. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly không tình nguyện. Ân điển thông thường ban thưởng cho Chu Hạo một cái trái cây. Liền một cái, nhiều không cho. Bạch Ly nói rằng, cảm ơn tiểu công chúa. Chu Hạo miệng ngọt nói rằng, tiếp nhận trái cây, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhất thời, trái cây trong một cổ tinh thuần năng lượng bộc phát ra, dung nhập Chu Hạo tứ chi bách hài. Nguyên bản bùn rùn vô lực bắp thịt biến đến tràn ngập lực lượng. Thật giống như lần nữa bị kích hoạt như nhau. Chu Hạo thân thể cường độ đột phá đến D3. Đến, tiếp tục, Chu Hạo lần nữa cùng cự bức chém giết. Sau nửa giờ, Chu Hạo cuối cùng 30 con nhiệm vụ cũng đã hoàn tất. Thế nhưng hai người hiển nhiên không có đi ý tứ. Đều giết, này cũng đều là tiền a. Chu Hạo trong tay đã nhiều một cây chủy thủ. Sẽ chờ cự bức thò đầu ra liền giết. Tần Phong ngẫm lại, lại xông Bạch Ly muốn một cái trái cây, nhường Chu Hạo mang ở trên người. Ngươi ở bên này chặn giết, ta đi một bên khác nhìn. Tần Phong dự định đem này cự bức một ổ bưng. Mặc dù đối với Tần Phong mà nói, này chút cự bức bởi vì thực lực chỉ là D3. 5 cấp hình dạng, cũng không thể cho hắn tăng thêm cái gì quá lớn chỗ tốt. Thế nhưng số lượng to lớn, cường hóa tự thân cũng có thể. Tốt, lúc trước chiến đấu, nhường Chu Hạo ý thức được Bạch Ly thực lực. Thuấn gian di động loại dị năng này, quả thực chính là giết người chạy trốn chuẩn bị thuốc tốt. Hắn tự nhiên thật không ngờ, Bạch Ly cái này thuấn gian di động, trên thực tế chính là thưa thớt vô cùng không gian dị năng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly đã tới bị vùi lấp kích động một chỗ khác. Đủ 200 mét cự ly, từ đến ép đoạn thú vương thực lực, thậm chí cây số bên trong di động cũng có thể hoàn thành. Huống chi là 200 mét, Tần Phong đã có thể rõ ràng nghe được cự bức cánh phát thanh âm. Lúc này đây, liền đi thử một chút hắc ám dị năng uy lực đi. Tần Phong hai ngày này ngâm mình ở đô thư quán bên trong, thu hoạch to lớn, vừa cái kia hỏa cầu khổng lồ dị năng, hiển nhiên chính là như thế đến. Đương nhiên, lúc trước truy sát khuê xà thời gian, Tần Phong cũng thi triển qua một cái hỏa hệ dị năng. Lại xa xa không có khổng lồ như vậy. Đây cũng không phải là đề thăng một điểm nửa điểm. Tần Phong theo nơi khúc quanh đi tới, đã tiếp cận cự bức phía sau. Bởi vì phía trước có Chu Hạo dùng huyết đàm quả mê hoặc. Này chút cự bức không quay đầu nhìn hai người liếc mắt. Tần Phong ý thức lực điều động, hắc ám phù văn khuếch tán. Giờ khắc này, Tần Phong bên người bao phủ không phải hỏa diễm, cũng sẽ không có vẻ quang mang vạn trượng. Tương phản, hắn rơi vào một mảnh trong bóng tối, càng để cho người vô pháp nắm lấy. Một cái màu đen hình cầu xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Sau đó, càng lúc càng lớn, phù văn không ngừng quán chú, nhường bóng tối này cầu lớn đến khủng bố 3 thước. Hắc ám gần như thôn phệ tất cả. Dù cho Tần Phong trong tầm mắt, cũng thay đổi thành một mảnh đen kịt. Đi! Tần Phong nhất chỉ, hắc ám cầu đã vô thanh vô tức lao vùn vụt mà qua. Đây thật là vô thanh vô tức. Không có hỏa cầu khổng lồ đụng vào cự bức đàn thời gian sản sinh thét chói tai. Bạo tạc cảm giác, địa ngục chi thạch gấp 10 lần tăng phúc dưới. Hắc ám cầu uy lực đến khủng bố tình trạng. Hắc ám cầu chớp mắt liền cắn nuốt hết này cự bức. Nó nơi đến, cự bức đều rơi xuống đất, mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Hắc ám cầu đủ đẩy mạnh 10 thước. 10 thước phạm vi, bởi vì cự bức sắp xếp dày đặc, lần này đủ giết chết 500 con cự bức. Tần Phong thật sâu xem đây hết thảy, tựa hồ trong nháy mắt, lý giải hắc ám phù văn cường đại. Nguyên lai đây chính là hắc ám phù văn. Trách không được cái kia học trưởng sẽ nói, cường đại nhất hắc ám dị năng liền là tử vong nhất chỉ, bởi vì hắc ám phù văn liền là tử vong, dường như quang minh đại biểu tân sinh như nhau. Trở lại, Tần Phong sẽ không bởi vì này hắc ám phù văn bất tường mà không vận dụng. Tương phản, hắn cho tới bây giờ cho rằng dị năng không có thật xấu, chỉ có vận dụng người khác tới cùng mạnh yếu mà thôi. Hắc ám cầu lần nữa tụ tập, vô thanh vô tức trong cự bức tộc quần bị thôn phệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.